không khống chế được. Chương 79, chính kinh chỉ 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đến trong quân doanh thời điểm, bầu không khí có chút không đúng lắm. Khâu Dật Nghiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế là Mạc Nam liền mở miệng cho Khâu Dật Nghiên giải thích. Trước có người nghe nói Yến Duy Tâm tin tức, hướng về Kỳ Hằng Lịch bẩm báo. Thế là Kỳ Hằng Lịch hạ lệnh để Chu Tài cấp tốc đi bắt. Thế nhưng Chu Tài luôn cảm giác có chút không đúng. Thế là muốn lại quan sát một quãng thời gian nhìn. Chỉ là Kỳ Hằng Lịch tức rồi. Bởi vì khoảng cách Kỳ Hằng Lịch hạ lệnh để Chu Tài nắm Yến Duy Tâm đã qua đến mấy năm. Thế nhưng Yến Duy Tâm vẫn sống cho thật tốt. Tiêu sái vô cùng. Bởi vậy Kỳ Hằng Lịch liền cảm thấy Chu Tài là cố ý kéo dài. Không dám đi. Thế là trong cơn tức giận, cho Chu Tài ra lệnh, để hắn lập tức đi vào. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Chu Tài không thể không đích thân tự dẫn người tới bắt lấy Yến Duy Tâm. Chỉ là tin tức này là Yến Duy Tâm cố ý thả ra ngoài. Sớm đã bí mật mai phục được rồi. Chu Tài không cẩn thận chúng rồi Yến Duy Tâm bố trí cái trọng. Bị thương, tuy rằng người phía sau trốn ra được. Thế nhưng là tổn thất không ít nhân mã. Kỳ Hằng Lịch biết rồi sau khi. Không chỉ không vì trước hắn sai lầm quyết đoán mà hối hận. Trái lại còn đem sai đều do ở Chu Tài trên người. Hiện tại Chu Tài tại bệnh viện dưỡng thương. Quân hàm cũng bị xuống làm trung tướng. Mấy năm gần đây, bệ hạ là càng ngày càng ngu ngốc. Trong đội một đội viên có chút tức không nhịn nổi. Một mặt bất mãn. Đội trưởng trước ngươi mất tích khả năng không quá dài. Bệ hạ trước hắn sớm kết hôn hạn tuổi tác nguyên nhân. Chính là quanh năm chiến tranh tạo thành. Không ngừng thăm dò tân tinh cầu. Yêu cầu bọn họ tiến cống. Một khi bị từ chối liền phát động chiến tranh. Lấy vũ lực quyết định tất cả. Tuy rằng đế quốc chúng ta thực lực quân sự là rất mạnh. Thế nhưng cũng không chịu nổi hắn như vậy sằng bậy a, không nên nói lung tung. Những câu nói này nếu như truyền tới bệ hạ trong tai, đầu ngươi liền không gánh nổi. Không ngừng ta một, bây giờ đối với hắn bất mãn nhiều người. Chúng ta tướng quân cùng những người khác nhưng không giống nhau. Không có nhiều như vậy phức tạp tâm cơ. Bệ hạ vị trí có thể ngồi chắc nhiều năm như vậy. Cùng tướng quân ủng hộ thoát không khai quan buộc. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng đối xử như thế tướng quân. Thật là làm cho người ta thất vọng. Quyền lực là đồ tốt. Làm một người trên tay nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Đồng thời quen rồi loại này tuyệt đối quyền lực mang đến tất cả chỗ tốt sau khi. Sẽ dần dần lạc lối. Bọn họ sẽ không cho phép mình bị mạo phạm. Không cách nào khoan dung bị xâm phạm. Bởi vì hắn đại diện không chỉ là chính mình, mà là hoàng gia bộ mặt. Yến Duy Tâm vốn là truy nã bảng trên xếp hạng thứ nhất tinh tế biển rộng trộm. Sau đó càng là từ trong cung mang đi Ly Mặc, Kỳ Hằng Lịch hạ lệnh bắt lấy thật giống cũng đối với nàng mà nói là không quan hệ đau khổ đồ vật như thế. Không ngừng đánh Kỳ Hằng Lịch mặt, Kỳ Hằng Lịch không tức giận mới là lạ. 600 vạn treo giải thưởng kim. Đủ để nhìn ra Kỳ Hằng Lịch có bao nhiêu muốn bắt được Yến Duy Tâm. Khâu Dật Nghiên không nhịn được tặc lưỡi. Không nghĩ tới Yến Duy Tâm như thế đáng giá. Từ trước đây 500 vạn cao lên tới hiện tại 600 vạn. Quả thực chính là cất bước tiền mặt a, làm hải tặc làm được mức độ này. Cũng có thể ghi vào lịch sử sách giáo khoa. Tương lai lịch đế quốc trong sách sử diện. Nhất định có thuộc về Yến Duy Tâm cái kia một tờ. Hơn nữa rất có thể còn không chỉ một tờ. Đi thôi, đi xem tướng quân. Dù sao Chu Tài là bọn họ là trực thuộc cấp trên. Làm thuộc hạ của hắn. Nên đi úy hỏi một chút. Chỉ là Chu Tài ở trong bệnh viện quá được kêu là một thoải mái. Cùng bọn họ tưởng tượng cảnh tượng quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Không một chút nào vì chính mình giáng chức mà thương tâm. Đánh cái huyết đều muốn mở miệng đùa giỡn một chút hộ sĩ. Thật là khiến người ta đặc biệt không nói gì. Tướng quân, Ngươi dù sao cũng chú ý một điểm. Nơi này không phải là hắn thường thường đến thăm có đặc thù phục vụ khách sạn. Mà là bệnh viện A, thân vì đế quốc tướng quân. Thực sự là một điểm uy nghiêm đều không có. Ngươi lời này nói, ngươi xem một chút người y tá trưởng này đến rất dễ nhìn a. Lấy máu thời điểm cũng thẳng thắn dứt khoát. Ta thích hợp khích lệ nàng một hồi. Này có cái gì mà? Chu Tài cười đến khóe mắt chú tử đều đi ra. Này bên trong bệnh viện hộ sĩ cơ bản đều dài đến rất tốt xem. Nhìn ra hắn được kêu là một tâm thần thoải mái. Thương thế kia tốt đến càng chậm càng tốt. Mang tân nghỉ phép, những ngày tháng này trải qua nhưng quá đẹp. Khâu Giật Nghiên, ta nhớ tới ngươi trước đây cùng Yến Duy Tâm từng qua lại đúng không? Chu Tài đem những người khác đánh đuổi. Chỉ có lưu lại Khâu Giật Nghiên. Đối với Chu Tài vấn đề này, Khâu Giật Nghiên sửng sốt như vậy vài giây. Tuy rằng không biết Chu Tài tại sao nhắc tới cái này. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên vẫn gật đầu một cái. Đúng, trước đây đang phi thuyền trên từng qua lại. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cho tới bây giờ, biết Vũ Nhật An chính là Yến Duy Tâm người. Chỉ có Khâu Giật Nghiên, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho những người khác. Vũ Nhật An từ khi lần kia biến mất sau khi, liền cũng không có trở lại nữa. Những người khác cũng liên lạc không được nàng. Đều cho rằng Vũ Nhật An hiện tại đã chạy trốn tới đế quốc khống chế phạm vi ở ngoài địa phương sinh hoạt. Mặc dù có chút không muốn, thế nhưng thời gian đã qua nhiều năm như vậy. Trên căn bản trong đội ngũ cũng sẽ không tiếp tục để Vũ Nhật An này nhân vật có tiếng tăm. Lại như là, không từng tồn tại như thế. Các ngươi phải cẩn thận. Cái này Yến Duy Tâm không đơn giản. Chu Tài trực giác luôn luôn rất chuẩn. Trước hắn liền cảm giác cái kia tin tức xuất hiện đến quá quái dị. Mấy năm đều không tra được tin tức người. Đột nhiên liền nhô ra. Chuyện này làm sao không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Chỉ là quân lệnh như núi. Kỳ Hằng Lịch ra lệnh hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ngay cả như vậy, hắn cũng trong bóng tối để lại vài tay. Dù sao địch ở trong tối bọn họ tại Minh. Ở tình huống như vậy, vẫn thua cho Yến Duy Tâm. Chu Tài là phục tức giận. Người này là thật sự thông minh. Hắn chính là sợ Yến Duy Tâm đột nhiên có lớn như vậy làm việc. E sợ mục đích cũng không đơn giản. Các ngươi gần nhất định phải trong bóng tối nhiều chú ý một hồi nàng động tĩnh. Được rồi, ngươi đi đi. Một hồi sẽ qua nhi chính là bác sĩ kiểm tra phòng thời gian. Chu Tài quay về Khâu Giật Nghiên vung tay. Trước một giây vẫn là đàng hoàng trịnh trọng Chu Tài. Một giây sau liền trở nên không đứng đắn lên. Cái kia đầy mặt chờ mong. Vừa nhìn liền có thể đoán được hắn bác sĩ chính là cái mỹ nhân. Thực sự là chính kinh chỉ là 3 giây. Chỉ là gần nhất đế quốc thật sự không yên ổn tĩnh. Bởi vì kế trước Chu Tài sau khi lại một vị tướng quân cắm ở Yến Duy Tâm trên tay. Chỉ là vị tướng quân này không có Chu Tài may mắn như vậy. Bởi vì hắn liền mệnh đều đồng thời phụ vào. Tại cùng Yến Duy Tâm giao thủ trong quá trình, quân đội hầu như toàn quân diệt. Chỉ để lại như vậy một tiểu đội người chạy ra ngoài. Vẫn là Yến Duy Tâm cố ý để cho chạy. Vì để cho bọn họ trở về cùng Kỳ Hằng Lịch báo tin. Thật sự nhược, liền loại này đầu óc lại còn là cái đế quốc tướng quân. Đế quốc hiện tại thật đúng là càng ngày càng không xong rồi. Yến Duy Tâm đặc biệt hoài niệm Khâu Giật Nghiên. Nếu như không phải là bởi vì Khâu Giật Nghiên lúc nào cũng không ra tay với nàng thoải. Nàng cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến đối với những này cặn bã ra tay. Ngươi nếu như không tìm đến ta, vậy ta cũng chỉ có thể chủ động đi tìm ngươi. Dù sao, thời gian nhưng không đám người a, này Thiên Khâu Giật Nghiên đi đón Văn Linh tan học. Thế nhưng hiện tại đã qua tan học thời gian điểm. Trước đây thời gian này điểm thoại, Văn Linh đã sớm hào hứng chạy đến. Khâu Giật Nghiên cảm giác không đúng lắm. Tiến vào trường học, hỏi một hồi lão sư. Mới biết Văn Linh trước đã bị người tiếp đi rồi. Người kia tự xưng là Khâu Dật Nghiên thuộc hạ, tên là Vũ Nhật An. Vũ Nhật An, Yến Duy Tâm, nghĩ đến gần nhất không yên ổn tĩnh thế cuộc. Khâu Dật Nghiên có chút dự cảm bất tường. Tuy nói Yến Duy Tâm là tặc, nàng là binh, thế nhưng Khâu Dật Nghiên đối với Yến Duy Tâm vẫn là hiểu rất rõ. Biết nàng sẽ không làm rất đê tiện sự tình, bởi vì nàng rất xem thường những thủ đoạn này. Này cùng nàng muốn loại kia lạc thú, hoàn toàn chính là đi ngược lại. Vì lẽ đó, hiện tại vấn đề tại với cái này tự xưng là Vũ Nhật An người, đến cùng là ai? Ngay ở Khâu Dật Nghiên đầu óc mơ hồ thời điểm, nàng quang não đột nhiên thu được một cái người xa lạ phát tới tin tức. Người kia biểu thị Văn Linh ở trong tay hắn, bởi vì phía dưới có Văn Linh bị trói bức ảnh. Tiếp theo lại cho Khâu Dật Nghiên phát ra một định vị, yêu cầu một mình nàng tại trong thời gian quy định đến địa điểm chỉ định. Chỉ là đang nhìn đến trước mặt người này thì Khâu Dật Nghiên không nhịn được sửng sốt, bởi vì nàng thật không có nghĩ đến người này lại sẽ là Ly Mặc. Ngươi nắm con gái ta làm gì? Khâu Dật Nghiên vừa nhìn liền biết, Ly Mặc tới nơi này Yến Duy Tâm nhất định không biết chuyện. Ngươi chết, ta sẽ tha cho ngươi nữ nhi. Chỉ cần là uy hiếp đến Yến Duy Tâm người, Ly Mặc liền sẽ không bỏ qua. Là ai cũng không được. Khâu Dật Nghiên cũng như thế. Ngươi như vậy, Yến Duy Tâm nên không cao hứng chứ. Yến Duy Tâm nếu là biết đến thoại, chắc chắn sẽ không cho phép Ly Mặc làm như thế. Điểm ấy tự tin, Khâu Dật Nghiên vẫn có. Ít nói nhảm, Ly Mặc biết Khâu Dật Nghiên tính tình, cũng biết nàng quen dùng thủ đoạn. Hắn cũng không muốn cùng Khâu Dật Nghiên như vậy kéo dài thời gian. Bởi vì hắn là thừa dịp Yến Duy Tâm gần nhất khá bận mới trốn ra được. Thời gian của hắn không nhiều. Thế là Ly Mặc cầm đao lập tức liền hoa tổn thương Văn Linh tay. Liền lập tức có màu đỏ huyết rỉ ra. Ngươi đây là đang làm gì thế? Văn Linh bị che miệng lại, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Nhìn ra Khâu Dật Nghiên đau lòng chết rồi, không muốn xuống tay với nàng. Động thủ, bằng không một giây sau ta hoa địa phương liền không phải tay. Nói, Ly Mặc liền hướng về Khâu Dật Nghiên ném đi một thanh đao. Nhìn trên đất phản quang lưỡi dao, Khâu Dật Nghiên ngồi xổm hạ thân tử nhặt lên. Nàng biết Ly Mặc nói được là làm được. Cũng biết nàng những kia kéo dài thời gian phương thức đối với Ly Mặc người thông minh này không có tác dụng. Ta có thể dựa theo ngươi nói làm. Thế nhưng, ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao như thế muốn ta chết đâu? Nàng không nhớ rõ nơi nào có trêu chọc quá vị hoàng tử này. Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng có rất ít quá mấy lần. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Văn Linh một cái tay khác cũng bị hoa tổn thương. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Dừng tay, nói. Khâu Dật Nghiên liền lấy đao nặng nề tìm cánh tay của chính mình một đao. Như vậy tổng có thể chứ? Không muốn lại đối với nữ nhi của ta ra tay. Ta muốn là của ngươi mệnh. Ly Mặc đao chuyển qua Văn Linh nơi cổ. Mau ra tay, tuy rằng miệng bị lấp lấy, thế nhưng Văn Linh nước mắt nhưng là không chặn nổi. Khâu Dật Nghiên một mặt hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Văn Linh cũng không cần gặp phần này tội. May là hiện tại Văn Di Mặc không ở, bằng không nàng nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng chết. Vốn là Khâu Dật Nghiên muốn hỏi Ly Mặc, có phải là thật hay không không sợ chết. Gạt Yến Duy Tâm làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng Khâu Dật Nghiên lập tức vừa nghĩ, Ly Mặc xác thực là không sợ chết a, tại lúc trước leo lên phi thuyền một khắc đó, Ly Mặc cũng đã là hào phóng chịu chết trạng thái. Một từ lâu coi chính mình là muốn chết người đối xử người. Như thế nào sẽ sợ hãi cái chết thứ này đâu. Lần này, xem ra là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Cách chương.